Vương Phi sát thủ nàng thật thú vị. Chương 29, xử tử không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước đến, cúi người hành lễ, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương đáp với giọng dịu dàng, đứng lên đi, lại đây với bổn cung. Cô đứng dậy, đi đến chỗ hoàng hậu nương nương. Mọi người trong điện ai cũng ngạc nhiên, xì xào, đa số mọi người ở đây ai cũng không biết cô là ai. Hoàng thượng, đây là con gái của Tưởng thừa tướng. Hôm qua, nàng vào cung, thấy nàng dễ mến nên đã giữ nàng lại. Hoàng thượng đáp, ồ hóa ra là con gái của Tưởng gia. Hoàng thượng nhìn cô như muốn dò xét điều gì đó, nhưng lạ thay khi ông nhìn, ông lại chẳng thấy gì cả. Nghe nói tiểu thư phủ thừa tướng dịu dàng, hiền lương nhưng sao lần đầu tiên ông gặp lại lạnh lẽo đến thế. Ông thấy cô dường như khác với người thường. Tưởng Lan Nguyệt cất tiếng không to nhưng đủ cho tất cả mọi người ở đây có thể nghe thấy. Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, không biết tại sao Lan Quý Phi lại cho rằng người ở trong đó là ta. Xin người cho ta một lời giải thích thật hợp lý. Lúc này Lan Quý Phi mới hồi thần lại, nhìn Tưởng Lan Nguyệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà, kế hoạch bà bày ra lại thất bại. Lan Nguyệt cô nương cứ đùa, ta đâu có khẳng định ngươi ở trong đó. Lan Nguyệt đáp. Ồ ra vậy, có lẽ là tai ta điếc nghe được tiếng chó sủa cứ tưởng là nương nương kêu. Ta thành thật xin lỗi. Hoàng hậu nương nương từ tốn, không biết là không có tội. Đúng không hoàng thượng, Lan Quý Phi trong lòng bực tức lắm nhưng không làm gì được vì nàng có hoàng hậu chống lưng. Hoàng hậu quay sang phía hoàng thượng, ánh mặt không có cảm xúc. Hoàng thượng lên tiếng, ừ, chuyện này ta giao lại cho hoàng hậu người giải quyết cùng với Lan Quý Phi điều tra. Nhất định phải cho chấm kết quả. Trong hoàng cung ta làm gì cũng phải có tôn ti trật tự, phép tắc. Ta mong hai nàng hãy tra rõ chuyện này cho chấm và trả cho tiểu thư Tường phủ sự trong sạch. Hoàng thượng chỉ nói vậy thôi cũng đủ khiến mọi người trong phòng hiểu rằng hoàng thượng sẽ không xen vô chuyện này. Mặc cho hoàng hậu xử trí. Hoàng thượng anh minh, chúng thần thiếp sẽ điều tra rõ chuyện này, nhất định sẽ tra ra người đứng đằng sau. Được. Hoàng thượng nói xong thì đứng dậy rời đi luôn, ông có vẻ như không quan tâm chốn hậu cung thị phi hỗn loạn này. Ông đi thẳng đến ngự thư phòng xem tấu chương. Từ lúc hoàng thượng rời đi, người có vị trí cao nhất ở đây là hoàng hậu, tuy bà không được các vị phi tần ở đây nể trọng, nhưng ai ở đây cũng đều phải khiếp sợ. Họ mang trong mình tâm tình không được thoải mái. Lan Quý Phi, giờ hoàng thượng đã đi, ngươi còn gì muốn nói không? Lan Quý Phi thẳng thắn đứng dậy mà đáp, ta có làm gì mà phải nhận tội, hoàng hậu bà đừng đổ oan cho người khác. Lúc nãy hoàng hậu nhìn bà ta với đôi mắt sắc lạnh. Tuy nhiên trong lòng bà đang lo lắng làm sao để xử tử à ta vì bà quên vị ở trước mặt có quỷ kế rất nhiều. Bà lo lắng cho Tưởng Lan Nguyệt, nếu không giải quyết chuyện này ổn thỏa người bị hại sẽ là nàng. Một vị phi tử bỗng lên tiếng, Lan Quý Phi, ai cho bà quyền nói vô lễ như vậy, người đâu vả miệng. Ngươi dám, hoàng hậu nói, ngươi từng tưởng ngươi là đích nữ trang gia mà ta không dám làm gì ngươi. Ngươi đừng hòng lừa bổn cung ngồi ở vị trí hoàng hậu này, cũng đã nhìn thấu tất cả. Ngươi đừng cho rằng ta không dám làm gì ngươi, những chuyện ngươi đã làm ta đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Vậy mà ngươi vẫn chứng nào tật nấy, không coi phép tắc ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị mama bên cạnh hoàng hậu lên tiếng. Người ở bên trong con không mau ra, đứng đó nghe chán chưa? Vị gia tần kia cùng với một tên nô tài bước ra, khấu đầu. Xin hoàng hậu nương nương chủ trì công đạo cho thần thiếp, xin ngươi. Tưởng Lan Nguyệt nhìn thấy kẻ hầu kia, liền tiến lại gần mà nói. Ngươi còn cơ hội cuối cùng để nói, ngươi nói xem ai là chủ mưu, ai là kẻ đứng sau sai khiến. Tên nô tài lắp ba lắp bắp, nô tài không biết, mọi chuyện đều do nô tài làm. Nô tài đã ngưỡng mộ gia tần từ lâu nên hôm qua mới cậy mạnh làm liều. Tưởng Lan Nguyệt, nhìn hắn rồi lại liếc sang Lan Quý Phi. Hay cho câu cậy mạnh làm liều, người có biết nếu hôm qua ta không được hoàng hậu cứu đi thì chắc giờ này người ở trong kia là ta. Có lẽ khi giải thích ngươi cũng sẽ nói như vậy có đúng không? Hắn sợ hãi, nhưng lời nói vẫn cố gắng bao che. Nô tài không biết gì hết, nô tài biết tội, nô tài cam tâm chịu phạt. Hoàng hậu nương nương nói, người đâu, kêu người lôi hắn ra ngoài đánh 20 trượng xem hắn có khai không. Đến lúc này mọi người ở đây ai cũng sợ hãi, họ chưa bao giờ thấy hoàng hậu nương nương tức giận đến vậy. Còn riêng cô Tưởng Lan Nguyệt thì lại hết sức bình tĩnh đứng bên hoàng hậu nương nương, nhìn người kéo tên nô tài kia ra. Những tiếng kêu của người hòa lẫn tiếng gậy của tên tay sai, khiến mọi người ở đây ai cũng phải ghê sợ. Được một lúc thì một ngự tiền thị vệ lôi tên nô tài kia vào. Hoàng hậu nương nương thần đã biết tội, xin hoàng hậu nương nương khai ân, xin Tưởng đại tiểu thư khai ân, nô tài đã biết tội, là Lan quý phi sai nô tài làm như vậy. Nếu không làm như vậy, quý phi sẽ giết cả nhà nô tài. Lan quý phi sai người hạ dược vào chén rượu của Tưởng tiểu thư. Xin hoàng hậu khai ân mà tha tội chết cho nô tài. Lan quý phi tức giận, cảm xúc không còn. Hay cho tên nô tài nhà ngươi, dám phỉ bán bổn cung, người thật to gan, người đau lôi hắn ra ngoài chém cho ta. Hoàng hậu nương nương quát, ai dám, người đâu đưa hắn đi, cho người đưa ra tần về cung tĩnh dưỡng. Lan quý phi ngươi đã thấy tội của ngươi chưa hả, ngươi tưởng được hoàng thượng sùng mà tự ý làm bậy hay sao? Lan quý phi cô bỏ mặc nghi lễ, làm náo loạn hậu cung, không làm tròn trách nhiệm quản lý lục cung. Lập tức xử tử. Một, Lan quý phi hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào bà mà nói giọng lớn tiếng. Hoàng hậu nương nương sao ngự ơi xử tử thần thiếp dễ dàng vậy, thần thiếp là ai ngự ơi quên rồi sao, ngự ơi dám động vào thần thiếp. Hoàng hậu đáp lại, hoạn loạn cung quy có thể di ba tê chết ngươi, coi thường kỷ cương, bại hoại triều ca càng có thể chạm. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi, không dám động vào ngươi sao? Một quý phi nhỏ bé như ngươi sao ta không dám giết? Hoàng hậu nương nương bà quá lộng hành rồi, thần thiếp là quý phi do đích thân hoàng thượng sắc phong, là mẹ ruột của A Ca, cách cách. Có lẽ ngươi quên, ta cũng là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong. Ngươi đâu đi bẩm báo với hoàng thượng, bổn cung muốn hành cung quy xử lý Lan quý phi. Một tên thái giám đạp chân Lan quý phi khiến bà ta quỳ xuống, các cung nữ thái giám theo hoàng hậu đều giữ tay người của Lan quý phi. Tên nô tài quát, quỳ xuống, Lan quý phi giãy giụa, ai dám động đến bổn cung, ai dám động đến bổn cung, thả ta ra, các ngươi chán sống rồi sao, thả ra, phản rồi, thả ta ra. Nô tỳ của Lan quý phi thì cứ luôn miệng kêu, chủ tử, thả chủ tử của ta ra, thả người ra. Lan quý phi tuy bị giữ hai tay nhưng miệng vẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương, bà rõ ràng là ganh tị thần thiếp đắc sủng nên mới xử tử thần thiếp, vu oan giá họa cho thần thiếp. Hoàng hậu nương nương ngồi trên ghế, bèn đứng dậy, Lan Nguyệt bên cạnh dìu bà. Bổn cung vu oan ngươi, ngươi hại Tưởng tiểu thư, hại chết bao nhiêu mạng người, hại gia tần, chứng cứ đều đủ ngươi còn chối cãi sao? Ngươi to gan làm càn, hoạn loạn hậu cung, từng sự việc một có việc nào ta đổ oan cho ngươi không hả? Lan quý phi hét lớn, bà thật độc ác, người vu oan cho thần thiếp, bà lấy chuyện cung quy để vu oan cho ta, bà lấy công trả thù riêng. Tưởng Lan Nguyệt lên tiếng, Lan quý phi người đừng có đánh mất chừng mực, ăn nói vô lễ với hoàng hậu nương nương đó. Nô tỳ thân cận của Lan quý phi lên tiếng, hoàng hậu nương nương tha mạng. Chủ tử chúng tôi đã biết lỗi rồi, người không dám nữa đâu, xin hoàng hậu nương nương khai ân, xin hoàng hậu nương nương tha tội. Người nói ả không dám, ngươi nhìn xem ả đã làm ra chuyện gì, người nói một câu không dám là xong sao, người nhận tội thay cho Lan quý phi hay sao hả? Lan quý phi nhìn thẳng vào đôi mắt của hoàng hậu mà nói dõng dạc. Người không cần xin lỗi, không cần cầu xin bà ta sẽ không dù lòng thương mà tha cho ngươi đâu. Chết thì chết ngươi nghĩ ta sợ chắc, ngươi tưởng bổn cung không dám chắc. Hoàng hậu nương nương tức giận, giơ tay tát Lan quý phi một cái, khiến ả ta say sầm mặt mày ngã xuống đất. Không khí trong phòng toàn mùi súng thuốc, một tên thái giám bước vô. Thái hậu có chỉ, Lan quý phi tuy có tội nhưng không đáng phải chết. Nhưng vi phạm cung quy là tội lớn, phạt Lan quý phi cấm túc ở trong phòng 1 tháng không được phép ra ngoài. Cách chương.